Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, hai người các ngươi cùng lên đi. Chiến trường trên, bốn cái thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu không chỉ là sắc mặt đại biến đơn giản như vậy. Khi bọn hắn phát hiện chính mình đối thủ vậy mà là Phù Long chiến đội một khắc này. Đám người này ngay sau đó không chút do dự tản ra, trong nháy mắt biến mất ở tầm mắt của mọi người ở giữa. Tự liền ống kính đều rất khó bắt được thân ảnh của bọn hắn. Đồng thời, tất cả chính tại nhân loại xem cuộc chiến cũng đột nhiên phát hiện Phù Long chiến đội bên trong vậy mà nhiều rồi một cái bọn hắn đặc biệt xa lạ người. Tuyệt đại đa số người đều không rõ ràng kia người thân phận. Chỉ có thể từ quần áo trên nhìn ra, kia hẳn là một cái nữ tử. Phù Long chiến đội thế nào gia nhập người mới? Trước đó không có nghe nói a. Cái kia người mới là ai? Phù Long chiến đội gia nhập người mới tại sao không có trước giờ công bố? Bất quá, vẫn là có số người cực ít. Tại nhìn thấy cái kia mang theo mặt nạ nữ tử hiện thân một khắc này, toàn bộ người đều kích động đến đứng dậy, không kềm chế được, hỏi, Vấn Quân, thật là Vấn Quân sao? Kia mặt nạ, trời à, đó là Vấn Quân năng hữu kỷ đa sầu sao? Cái kia mặt nạ, còn có kia hình thể, cùng Vấn Quân quả thực liền là giống như đúc. Nếu như nàng thật là Vấn Quân, vậy chúng ta nhà Tiểu Bạch là ai? Đại Ma Vương sao? Tử Câm là ai? Tiểu Yêu Nữ sao? Trong lòng mang theo loại nghi vấn này người, cơ hồ tất cả đều là có thể tiến vào hắc vực đỉnh cấp nhân tộc thiên tài. Thậm chí có rất nhiều liền là tham gia trận này chiến đấu đội viên. Đám người này tất cả đều một mặt kích động. Rất nhanh, bọn hắn những suy đoán này ở Internet trên truyền ra ngoài. Liên quan tới hắc vực, liên quan tới hắc vực bên trong những cái kia đỉnh cấp nhân tộc thiên tài đủ loại tin tức cũng đi theo tản mở ra, mọi người kích động không thôi, lại có chút khó có thể tin. Phù Long chiến đội trận trên bốn người, Bạch Mục Giá, Lâm Tử Câm, Vấn Quân, Cơ Thải Y, thần tộc bên này, bốn cái tản ra người chính tại thông qua phương thức của mình tiến hành liên lạc. Tập hỏa Bạch Mục Giá, hắn chỉ là một cái toàn diện mà lại mạnh mẽ cao cấp phù triện sư. Nhưng hắn phù triện thuật phi thường lợi hại, dù là sử dụng là tông sư cấp phù triện, nhưng lại có thể tổn thương đến đại tông sư cấp cường giả. Trực tiếp gian bên trong, chim ca cùng đồng lật tại nhìn thấy Vấn Quân một khắc này, cũng tất cả đều có chút nói không ra lời. Bọn hắn chưa từng vào hắc vực, nhưng bọn hắn hôm nay từ lâu không phải ngày xưa bình thường nhỏ thái điểu. Có thể tiếp xúc đến tin tức cùng tư liệu so với quá khứ nhiều quá nhiều. Đối với hắc vực, đối với Vấn Quân năng hữu kỷ đa sầu, bọn hắn cũng là có nhất định hiểu rõ. Cái kia mới gia nhập thành viên, chim ca nghẹn họng nhìn chân chối. Thật là truyền thuyết bên trong người kia sao? Chẳng cần biết nàng là ai, nhưng ta tin tưởng nàng nhất định rất mạnh. Đồng lật đẩy một chút con mắt, một mặt bình tĩnh nói rằng, oanh, giống như là đang đáp lại tất cả mọi người. Vấn Quân gia nhập Phù Long chiến đội về sau, lần thứ nhất ra tay liền long trời lở đất. Nàng trong tay một cái nhìn qua đặc biệt bình thường kiếm, lại chém ra rồi một đạo mấy ngàn mét dài đáng sợ kiếm khí. Một kiếm chém ở rồi hư không bên trong, phảng phất muốn đem trọn cái hư không đều đem cắt ra. Một bóng người vô cùng chật vật từ hư không bên trong rơi xuống đi ra. Thân ảnh kia một đầu cánh tay bị chém đứt, lượng lớn máu tươi thuận lấy vết thương biểu bay ra ngoài. Mang theo mặt nạ Vấn Quân, không cách nào thấy rõ ràng mặt nàng trên biểu lộ, nhưng rất nhiều người tại thời khắc này đều có loại cảm giác nàng giống như cũng không hài lòng. Ngang lại là một kiếm, hư không lần nữa bị cắt đứt, cái kia cánh tay bị chém đứt thần tộc thanh niên một cái đầu sọ bay lên cao cao. Tất cả mọi người tại thời khắc này, tất cả đều bị rung động được tột đỉnh. Cái này mang theo mặt nạ nữ tử, quả thực quá hung tàn rồi. Nhưng cái này cũng chưa hết. Khác một bên Lâm Tử Câm, hung hăng một đao vỗ xuống, một cái đã vọt tới Bạch Mục Giã bên thân thần tộc nữ tử. Lại bị Lâm Tử Câm này một đao chém thành hai khúc. Này thần tộc nữ tử giấu kín năng lực siêu cường, cũng là đang bị chém thành hai khúc trong nháy mắt đó mới bị người phát hiện. Ông, hư không bên trong truyền đến một hồi kịch liệt rung động. Cơ thảy bóng người xuất hiện địa phương, một cái thần tộc thanh niên che eo bộ, một mặt hoảng hốt lo sợ chật vật lui về sau đi. Răng rác, bị Vấn Quân một kiếm chém thành hai nửa. Cơ thải y liếc rồi một mắt Vấn Quân phương hướng kia. Mang theo mặt nạ Vấn Quân một mặt lạnh lùng hướng về phía cơ thải y dựng thẳng lên một cây ngón tay. Cái, điên rồi, tất cả đều điên rồi. Đây quả thật là thần tộc cùng nhân tộc thiên kiêu ở giữa chiến đấu sao? Cho dù Phù Long chiến đội cơ hồ bị toàn bộ Tổ Long đế quốc tất cả mọi người trở thành là hy vọng cuối cùng chỗ này, nhưng trước mắt này làm người ta ra đầu tê dại một màn. Y nguyên làm cho không người nào có thể tin tưởng. Thật là quá rung động. Quả thực làm cho người rung động đến mức độ không còn gì hơn. Bốn cái thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu đã trải qua rồi phía trước hai trận chiến đấu. Ở 64 vào 32 chiến đấu bên trong. Vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Cho dù trận thứ hai thi đấu phần lớn là thần tộc nội chiến, nhưng có thể thắng được cũng tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài, cường giả bên trong cường giả a. Nhưng này trong nháy mắt, bốn cái thần tộc cũng chỉ thừa xuống một cái rồi. Mặc dù ống kính không có cách nào bắt được cuối cùng thừa xuống cái kia thần tộc ẩn thân nơi nào, nhưng hắn còn có hy vọng sao? Đương nhiên là không có. Cuối cùng thừa xuống cái kia thần tộc cứ việc y nguyên còn tại giấu kín ở giữa, nhưng toàn bộ người cũng đã mộng rồi. Bọn hắn được xưng là thần tộc, nhưng bọn hắn cũng không phải là thần. Đồng dạng cũng là huyết nhục chi khu. Chịu đánh sẽ đau, bị chặt sẽ đổ máu. Gặp phải cường thế địch nhân, đồng dạng cũng sẽ cảm giác được sợ hãi. Hiện tại thừa xuống cái kia thần tộc liền phi thường sợ hãi. Ba đồng bạn mới vừa nãy ở trong tối lẫn nhau liên lạc, kết quả trong nháy mắt bốn đi nó ba. Loại kia trùng kích đừng nói là đối người trẻ tuổi, liền xem như đối mặt tuổi tác lão gia hỏa, cũng tuyệt đối sẽ để nó rung động đến nói không ra lời, cũng sinh lòng sợ hãi, mãnh liệt sợ hãi. Hắn nghĩ muốn nhận thua. Thi đấu đánh tới hiện tại, thần tộc bên này cũng đồng dạng hy vọng có thể tận lực bảo toàn lực lượng của bọn hắn. Chỉ cần đỉnh cấp lực lượng có thể bảo chứng cầm xuống cuối cùng trận chung kết. Như vậy ở đại loạn đấu bên trong, người nào nhiều, ai chiếm ưu thế, đây cơ hồ là tất cả mọi người một cái chung nhận thức. Cho nên, nhận thua cũng không có gì tốt mất mặt. Này tên thần tộc an ủi chính mình. Hắn ẩn thân chỗ, khoảng cách Bạch Mục Giã còn có hơn 100 mét khoảng cách. Ta, hắn trong nháy mắt hiện thân, vừa mới nói rồi một cái ta chữ. Một chương căn bản không biết rõ địa phương nào xuất hiện phù. Vô cùng đột ngột đập vào sau gáy của hắn trên. Nổ tung, hắn, không động được, cơ thải y bóng người. Nhược đồng quỷ mị đồng dạng, xuất hiện ở trước mặt hắn. Ở này thần tộc tuyệt vọng ánh mắt bên trong, một đao xẹt qua cổ họng của hắn, chiến đấu kết thúc, trực tiếp gian bên trong, lại một lần nữa triệt để bạo phát. Chim ca cùng đồng lật lẫn nhau ôm nhau, lẫn nhau dùng sức đập đánh lấy đối phương phía sau lưng. Tất cả chính tại xem trận này chiến đấu người, tất cả đều điên cuồng gầm thét, gào thét, phát tiết. Loại kia vô cùng vô tận áp lực, như là một khối to lớn mây đen, che phủ ở tất cả nhân loại trên đỉnh đầu, ép được mỗi người đều không thở nổi. cũng chỉ có đang nhìn Phù Long chiến đội chiến đấu bên trong, bọn hắn mới có thể có đến phóng thích. Trong hoàng cung, Lý Anh nhìn lấy Phù Long bên này dùng thời gian ngắn nhất giải quyết rồi chiến đấu. Hắn trên mặt, cuối cùng vu lộ ra vẻ tươi cười đến. Ngày hôm qua thi đấu, hắn lại vui mừng, cũng có đau lòng, nhất là đệ nhất học viện chi kia năm thứ hai đại học chiến đội. Đã từng đế quốc trung học thi đấu vòng tròn quán quân đội ngũ. Toàn bộ chết trận một khắc này, hắn nhịn không được rơi lệ rồi. Một trái tim cũng tương đương đau nhức, cho nên hy vọng hôm nay sẽ không lại xuất hiện loại tình huống đó. Chấm hy vọng hôm nay tham gia tranh tài bốn chi đội ngũ có thể đủ tất cả bộ chiến thắng. Hắn ánh mắt bỏ vào phân bình bên trong mặt khác ba trận thi đấu bên trong. Ánh mắt bên trong mặc dù mang theo vài phần khẩn trương, nhưng nói tóm lại, hắn vẫn là rất yên tâm. Trong đó đại biểu quân đội xuất chiến Bạch Gia con cháu chiến đội, biểu hiện coi như không tệ, được vinh dự Bạch Gia tương lai người nối nghiệp Bạch Mục Tâm. Mặc dù không có Bạch Mục Giá yêu nghiệt như vậy, nhưng tương tự biểu hiện ra rồi đỉnh cấp tộc lớn siêu cường nội tình. Ở thời khắc mấu chốt nhất, trực tiếp tế ra chiếc gương đồng kia, đem đối phương đánh tới một đạo đáng sợ thần thông phản xạ trở về. Trực tiếp xử lý rồi cái kia thần tộc, Lý Anh vỗ tay cười to, tốt, tốt, giết chết đám này tạp chủng. Khác một khối màn hình bên trong, đến từ đệ nhất học viện lớn 31 chi chiến đội, cũng cho thấy thực lực siêu cường. Bọn hắn cũng đã từng là tổ long đế quốc trung học thi đấu vòng tròn quán quân đội ngũ. Bây giờ đã lớn 3, cả chi đội ngũ vô luận là tổng hợp thực lực vẫn là phối hợp ăn ý trình độ, đều để người nhìn được vô cùng an tâm. Khi thấy bọn hắn lợi dụng phối hợp, trực tiếp xử lý rồi một cái thần cấp thần tộc thanh niên về sau, tất cả mọi người cũng đều lần nữa hoan hô lên. Nhân tộc phấn đấu tinh thần, mãi mãi không chết, nghĩ muốn triệt để đánh nhân loại, chỉ có thể nói là một cái tốt đẹp huyễn tưởng. Cái này cường đại mà lại cứng cỏi chủng tộc, phàm là có một cơ hội nhỏ nhoi, đều có thể rất tốt sinh tồn được. Hôm nay này bốn chi đội ngũ, muốn nói Lý Anh nhớ thương nhất, chớ quá mức Lý Hùng xuất lĩnh chi kia đại biểu dân gian xuất chiến hoàng tộc con cháu chiến đội rồi. Bạch gia có người, Lâm gia có người, thân là hoàng tộc Lý gia, lại có thể nào không ai? Lý Hùng hai năm này trưởng thành thực sự quá nhanh, sắp tới Lý Anh cái này làm ca ca, một số thời khắc đều có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hoàng tộc bảo vật khẳng định thì rất nhiều, đủ loại vũ khí đồ phòng ngự đều rất mạnh, nhưng Lý Anh y nguyên rất lo lắng. Bất quá bây giờ không cần lo lắng, Lý Hùng bọn hắn chi đội ngũ này cũng trực tiếp cho thấy siêu cường chiến lực. Mặc dù bốn cái người không có một cái nào thần cấp, nhưng đối thủ đồng dạng cũng không có thần cấp. Song phương ở chiến trường trên đấu trí đấu dũng, đủ loại thủ đoạn ra hết phía dưới, Lý Hùng xuất lĩnh chiến đội vẫn là lấy khá lớn ưu thế, đem đối phương xử lý hai người, thừa xuống kia hai cái, thấy bất lực hồi thiên, đúng lúc nhận thua dừng tổn hại. Lý Hùng có chút tiếc nuối, hạ tràng về sau còn hùng hùng hổ hổ, sợ hai cái sợ hàng, cũng trách chính chúng ta, nếu có thể lại nhanh một điểm, liền có thể đoạt ở bọn hắn nhận thua trước đó xử lý bọn hắn. Mẹ trứng, nghe được bọn hắn nhận thua, các người biết rõ ta trong lòng kia cỗ lửa lớn bao nhiêu sao? 64 vào 32, vòng thứ 2 thi đấu bên trong, nhân tộc 4 chi đội ngũ, toàn bộ thắng được. Tin tức này quả nhiên là quá phấn chấn lòng người. Làm thi đấu toàn bộ kết thúc một khắc này, toàn bộ tổ long đế quốc 18 khỏa nhân loại tinh cầu, thêm lên những cái kia có người tinh cầu tư nguyên, mỗi một cái góc cũng là tiếng hoan hô chấn trời. Vô số người thậm chí nhịn không được đi lên trên phố. Từ phát chúc mừng bắt đầu, Đây là từ lúc cùng thần tộc lấy thi đấu loại phương thức này triển khai trận chiến tranh này đến nay. Nhân loại lần thứ nhất lấy được trọng đại như thế thắng lợi. Lúc này đồng thời, thần tộc trận doanh bên này, ha ha, một đám nhân loại ngu xuẩn. Bọn hắn thế mà nhìn không ra chúng ta đem cường giả chân chính đều che giấu rồi. May mắn xử lý rồi một chút chúng ta ở giữa phổ thông thiên mới. Từng cái thế mà nhạc thành như thế. Ha ha, liền là không biết rõ chờ quay đầu đại loạn đấu thời điểm. Khi bọn hắn trông thấy chúng ta nhiều như vậy siêu cấp cường đại tuổi trẻ thiên kiêu sau, lại là một loại như thế nào biểu lộ? Chúng ta dùng một đám phổ thông thiên mới, liền bước ra rồi toàn bộ của bọn họ thực lực. Ân, có thể nói, chúng ta thắng chắc, Phù Long chiến đội có chút lợi hại. Không sao, chúng ta quay đầu tổ một chi toàn bộ thần cấp đội ngũ. Hoàn toàn có thể ở cuối cùng trận chung kết trên cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Đúng, bất kể là ai, đánh tới cuối cùng trận chung kết, chúng ta đều sẽ phái ra 4 cái thần cấp siêu cường giả. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ rõ ràng, thần tộc thần thông, nguyên lai là như thế lộng lẫy. 64 vào 32 chiến đấu, ngày thứ 3, nhân tộc như vậy còn sót lại 4 chi chiến đội, thi đấu tức sẽ bắt đầu. Bọn hắn phân biệt là Lãnh Hàn cung chiến đội, đến từ đệ nhất học viện lớn 4, cũng là năm đó đế quốc trung học thi đấu vòng tròn quán quân đội ngũ. Đại biểu quân đội xuất chiến Lâm gia chiến đội, cùng khác một chi đại biểu quân đội xuất chiến chiến đội. Này 4 chi chiến đội, cũng đã là tổ long đế quốc bên này, cây còn lại quả to 4 chi đội ngũ rồi. Trước khi bắt đầu tranh tài, Lâm Tử Câm ở Lâm Thải Hà cùng đi dưới, đi xem chi kia đại biểu quân đội xuất chiến Lâm gia chiến đội. Ở đối phương kinh ngạc ánh mắt bên trong, đem kia mặt cường đại gương đồng, cho bọn hắn mượn, Lãnh Hàn cung chiến đội bên này. Lâm Tử Câm đưa tay vòng tay, cho mượn Lý Bội Kỳ, bảo trọng, tranh thủ còn sống trở về. Nhớ kỹ rồi, không được liền nhận thua. Thi đấu đánh tới hiện tại, nghĩ muốn ở số lượng trên cùng thần tộc so, thật không so được, nếu như thực sự không phải đối thủ của người ta. Nhận thua, chưa chắc không phải một loại biện pháp, thật không mất mặt, theo lấy thi đấu bắt đầu. Lãnh Hàn cung chiến đội bên này, Tào Ngộ Mạch mạnh mẽ khiêu chiến, đang sử dụng rồi cái tay kia vòng tay dưới tình huống trọng thương đối phương một cái cường giả thần cấp, sau đó xử lý rồi đối phương 3 cái đại tông sư cấp người. Nhưng Lãnh Hàn cung bên này cũng đồng dạng đều thân chịu trọng thương, cường đại nhất Lý Bội Kỳ cũng bởi vì sử dụng cái tay kia vòng tay, toàn thân linh lực bị rút lấy, không còn đối mặt kia bị trọng thương thần cấp thần tộc thanh niên. Lý Bội Kỳ 10 phần dứt khoát quả quyết lựa chọn rồi nhận thua. Nhìn đối phương kia một mặt không cam lòng biểu lộ, Lý Bội Kỳ tâm lý cũng đặc biệt cảm giác khó chịu. Từ chiến trường bên trên xuống tới về sau, ở đưa tay vòng tay trả cho Lâm Tử Câm thời điểm, Lý Bội Kỳ nhịn không được khóc rồi. Thật xin lỗi, chúng ta cho phi đại cho mọi người mất thể diện. Cơ thảy yêu đi tới ôm lấy nàng. Nào có mất mặt, các ngươi là chúng ta nhân tộc kiêu ngạo. Tất cả đều đi bế quan. Thật tốt tĩnh dưỡng, thật tốt đem trước đó thiếu thốn trụ cột đặt vững. Chờ đợi lấy cuối cùng đại loạn đấu trên, mọi người cùng nhau xử lý bọn hắn. Thật không mất mặt, loại thời điểm này dám nói ngồi châm chọc. Tuyệt đối so với đế quốc thi đấu vòng tròn thời điểm nói bậy nói bạ nghiêm trọng quá nhiều. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Lãnh Hàn cung chiến đội đám người này, thật là tận lực, đối mặt một chi có cường giả thần cấp dẫn đầu đội ngũ. Có thể đánh tới loại kia tiêu chuẩn, ai còn lòng người trách móc nặng nề bọn hắn đâu. Đến từ đệ nhất học viện chi kia lớn 4 đội ngũ, cho thấy siêu cường thống trị lực. Cho nên, nói theo một cách khác, có ít người trước đó không có thế nào đem Phù Long chiến đội làm chuyện. cũng không phải không có đạo lý. Đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân đội ngũ, thật không có quá kém. Mặc kệ thu được quán quân thời điểm bọn hắn là cái gì cảnh giới. Nhưng bất kỳ một chi quán quân đội ngũ trưởng thành không gian đều tương đương to lớn. Chi này đệ nhất học viện lớn 4 đội ngũ cơ hồ là một đường nghiền ép. Không có chút rung động nào xử lý rồi đối phương chi kia 4 cái đỉnh phong đại tông sư tiêu chuẩn. Thần tộc, kia 2 chi đại biểu cho quân đội xuất chiến đội ngũ. Đồng dạng cũng thu được rồi tranh tài thắng lợi. Lâm gia bên này, thậm chí ngay cả gương đồng đều không dùng. Bởi vì bọn họ đối thủ ở giữa, cũng không có thần cấp tồn tại. Dù là như thế, chiến đấu kết thúc về sau, chi đội ngũ này bên trong tất cả mọi người vẫn là cùng một chỗ tới đây cảm tạ Lâm Tử Câm. Đừng quản Lâm Tử Câm đối mặt Lâm gia là cái gì thái độ, nhưng ở đối diện với mấy cái này người thời điểm, nàng cũng không có bất kỳ cái gì thành kiến. Kỳ thực nàng cũng tốt, Tiểu Bạch cũng tốt, muốn cũng không nhiều. Chỉ cần người khác có thể coi bọn họ là chính mình người, thực tình đối đãi bọn hắn, liền nhất định có thể đổi lấy đến bọn hắn thực tình đối đãi. Chỉ tiếc, cũng không phải là tất cả mọi người có thể nhìn được như vậy mờ. Cho nên trên đời này mới có nhiều như vậy phân tranh. 64 vào 32 tuổi trẻ tổ khác chiến đấu. Đến tận đây toàn bộ kết thúc. Nhân tộc bên này, thập nhị chi đội ngũ, vậy mà có 9 chi đội ngũ tấn cấp top 32. Này ở một vòng này thi đấu trước khi bắt đầu, là rất nhiều người căn bản không dám suy nghĩ một cái thành tích tốt, mà lại chân chính toàn bộ chết trận, cũng chỉ có đến từ đệ nhất học viện chi kia năm thứ 2 đại học chiến đội. Này kết quả, đã là phi thường ngoài dự đoán mọi người, cho dù top 32 ở giữa còn có 23 chi đội ngũ đến từ thần tộc, nhưng mọi người y nguyên từ một vòng này thi đấu bên trong thấy được rồi hy vọng. Chúng ta không vẻn vẹn chỉ có Phù Long, chúng ta còn có rất nhiều. Loại này tín niệm chậm rãi ở mọi người trong lòng sinh ra. Một vòng này thi đấu kết thúc về sau, mọi người lại có tiếp cận một tháng nghỉ ngơi và hồi phục. Tiếp xuống 32 vào 16, 16 vào 8, 8 vào 4, có lẽ là càng ở sau chiến đấu, càng là khó đánh. Bởi vậy, mặc kệ là nhân tộc bên này, vẫn là thần tộc bên kia, mọi người đều trở nên cẩn thận, phát hiện đánh không lại liền nhận thua. Đã không chỉ là nhân loại bên này yêu cầu, thần tộc cũng giống như vậy. Hoàng thành trên đường cái, hai cái mi tâm mọc lên mắt dọc thần tộc thanh niên đường hoàng ra hiện ra tại đó. Bọn hắn mặt không biểu tình rêu rao khắp nơi, mảy may không nhìn người chung quanh nhìn hướng cừu hận của bọn họ ánh mắt. Đám nhân loại kia thật đáng thương. Bọn họ có phải hay không cảm thấy chính mình còn có cơ hội có thể lật bàn? Có lẽ vậy, bọn hắn khó nói nhìn không ra. Đây là mưu kế của chúng ta sao? Nếu là bọn hắn có thể nhìn ra, kia mưu kế của chúng ta liền lộ ra không đủ thành công rồi. Cũng thế, hai cái thần tộc mặt không biểu tình đi tới, riêng phần mình dùng tinh thần lực trao đổi. Người ngoài hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn ở nói chuyện với nhau. Lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện rồi mấy bóng người. Hai cái thần tộc liếc mắt nhìn nhau. Bạch Mục Dã, muốn hay không xử lý hắn? Cái này, nếu có thể ở chỗ này xử lý hắn, nhân tộc khí thế khẳng định sẽ gặp nhận to lớn đả kích. Nhưng là không có lý do a. Xem ta, hai cái này thần tộc, một cái mắt dọc, một cái mắt dọc, nói, xem ta, vị này, mi tâm mọc lên mắt dọc, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Bạch Mục Dã trước mặt, lớn tiếng nói, nghe nói ngươi rất lợi hại, dám tiếp thu ta đơn đấu sao? Này thần tộc muốn chết, dám ở chỗ này bên đường khiêu khích. Bốn phương tám hướng, lập tức một mảnh xôn xao. Bạch Mục Dã kỳ thực ăn mặc thật khiêm tốn, mũ lưỡi chai, lớn khẩu trang, bởi vì nhận ra độ quá cao, thậm chí cũng không dám dùng đáng yêu mèo. Thêm lên một bộ kính râm lớn, cũng không biết rõ hai cái này thần tộc thế nào một mắt nhận ra hắn. Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân một trái một phải, đứng ở Bạch Mục Giã bên thân, có chút buồn cười nhìn lấy hai cái này thần tộc thanh niên. Nhân loại đối thần tộc cũng bao nhiêu có chút mặt mù chứng, lại thêm lên song phương ra trận trước đó căn bản không biết rõ ai là ai, cho nên mọi người cũng không nhận ra hai cái này thần tộc thân phận. Bất quá khi có người đem một màn này phát đến trên lưới, lập tức gây nên không ít người rung động, kia hai cái thần tộc không dễ chọc. Nhanh cảnh cáo Tiểu Bạch bọn hắn. Kỳ thực mọi người nhắc nhở rất đúng lúc, nhưng y nguyên muộn rồi. Bạch Mục Giã, ngươi muốn khiêu chiến ta? Mắt dọc thần tộc, đúng, ngươi dám tiếp thu sao? Bạch Mục Giã một nhe răng, ở chỗ này, mắt dọc thần tộc, chỗ nào cũng có thể lấy. Bạch Mục Giã cười đến càng vui vẻ hơn rồi. Vậy các ngươi hai cùng lên đi. 3 giây đồng hồ về sau bắt đầu. Mắt dọc thần tộc, thật chứ? Bạch Mục Giã, một bên, Tiểu Bạch, coi chừng, đây là hai cái thần cấp. Bạch Mục Giã, hai, mắt dọc cùng mắt dọc này hai vị nhìn lẫn nhau một cái. Ở Bạch Mục Giã hô lên 3 trong nháy mắt đó, đồng thời ra tay rồi. Đây là song phương ngươi tình ta nguyện chiến đấu. Là này người kiêu ngạo loại thân miệng đáp ứng, cho nên hắn chính mình tìm đường chết, trách không được người khác. Bởi vì đã có người đem một màn này tiếp sóng đến internet trên, vô số người điên cuồng nộ mắng vô sỉ. Nhưng một đỏ một lam, hai đạo thần thông trong nháy mắt thuận lấy hai người này mi tâm mắt dọc phát ra. Bọn hắn muốn một kích miểu sát Bạch Mục Giã, muốn để cái này siêu cường nhân loại thiên tài phù triện sư một giây sau liền biến thành không khí. Vía, hai tấm phù, căn bản không ai biết rõ bọn chúng là từ đâu xuất hiện. Nhưng liền đang hai cái thần cấp thần tộc thanh niên ra tay trong nháy mắt, trực tiếp đập vào bọn hắn trên mặt. Khống chế phù, chân chính chính đỉnh phong đại tông sư cấp, đại sư phẩm chất khống chế phù. Giết, không khí bên trong bỗng nhiên phát ra quát to một tiếng. Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân đồng thời phóng lên tận trời. Bạch Mục Giã ở vào thời khắc này, tế ra hai tấm kiếm phù, một chương ngang xuyên hai người, một chương phụ trợ. Hắn sợ không kịp, hai tấm đỉnh phong đại tông sư cấp, đại sư phẩm chất kiếm phù hóa thành kiếm quang, chẳng những không chút do dự xuyên thủng rồi hai cái này thần cấp thần tộc thanh niên mi tâm. Hơn nữa còn dư lực không cần, hướng lấy bầu trời vọt tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.